Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1055, Đạo Vương. Người nọ tu vi càng phát ra thâm bất khả trắc. Trong một sát na, vài cái thiên tôn phản ứng kịp khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên bản lấy cảnh giới của bọn hắn, đừng nói là quát to một tiếng, coi như là tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp bị gạt bỏ, cũng sẽ không toát ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng mới vừa rồi, bọn họ lại tất cả đều thất thố. Đây là không bình thường sự tình. Hôm nay bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ, lập tức biết là tiếng quát to trung tích chứa tâm linh lực số lượng, hám động tâm linh của bọn họ. Đại Tần kiếm chủ đột nhiên xuất thủ, đến tột cùng là vì sao? Chính là một cái côn si go. Cần phải còn không đáng phải Đại Tần chủ động khơi mào tranh chấp mới là. Vài cái thiên tôn lấy tâm linh giao lưu, lớn tu hành giả liền có thể khiến tự thân tư duy siêu việt thời gian, đạt thành với hỗn độn thời không tương đối ngừng trạng thái. So với lớn tu hành giả mạnh hơn thiên tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa bọn họ giao lưu, cũng không có tiêu hao nửa chút thời gian. Vài cái thiên tôn trong lòng không giải thích được. Hôm nay Đại Tần cùng đạo thiên hai phần hỗn độn, tuy là ma sát không ngừng, nhưng thiên tôn cấp bậc ở trên tranh chấp, cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Tu hành không dễ, trừ phi là đại đạo tranh, bằng không quả kỳ đại năng đều có thể tận lực tránh cho gây ra tranh đấu. Hỗn độn rất lớn, không có cuối cùng, từng tu hành giả đều ở đây quán triệt đạo của mình. Không sợ tranh chấp không có ý nghĩa, cuối cùng trở ngại chỉ là mình, còn như xưng vương tranh đánh đấm. Đối với quả kỳ mà nói, trừ phi là có đặc thù ham, bằng không ý nghĩa không lớn, vô luận là Đại Tần, hay hoặc là đạo ngay tồn tại, cũng chỉ là một lần nếm thử, một hồi thực nghiệm, có thể tu hành đến quả kỳ. Không người nào là đã khám phá sinh tử, ngộ luân hồi tồn tại. Không có thứ gì có thể cho quả kỳ khúm núm, quả kỳ không thể nhục. Vô luận là đạo thiên hay hoặc là Đại Tần, cũng không từng lấy bất luận cái gì thủ đoạn ràng buộc quả kỳ đại năng. Hai cái này thế lực sở dĩ tồn tại, dựa vào là càng nhiều hơn chính là một loại vô hình lực ngưng tụ. Nghi ngờ trong lòng, vài cái thiên tôn đều đưa mắt nhìn sang chiến trường. Đại Tần kiếm chủ mặc dù không là cửu giai, nhưng nguyên nhân đế sư quả vị, cùng với đặc thù kiếm đạo, lại không thua cửu giai đại đế. Trong hỗn độn, đại đế giữa quyết đấu rất ít phát sinh. Đây đối với thiên tôn cấp bậc cao thủ mà nói, cũng là một lần cơ duyên. Nếu có thời vận, chưa chắc không thể thể ngộ đến vài phần cửu giai thần bí. Đứng ở cùng đạo hải giống nhau vĩ độ, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay. Trong tay của hắn vô kiếm, trong lòng cũng vô kiếm. Kiếm đạo tu đi được kiếm chủ tình trạng này, sớm đã đến một loại vô pháp vô thiên vô kiếm vô ngã cảnh giới trí cao. Nhất niệm khởi, đều vì kiếm, đế sư quả vị lực lượng tăng cường nổi Trương Đạo Nhất ý chí. Đem Trương Đạo Nhất ý chí cường đi nhắc tới có thể cùng cửu giai đại đế sánh ngang tình trạng. Cửu giai kiểm chứng phải vô thượng đạo quả, ý chí hướng về thật thuế biến, có thể cùng đơn giản sỏ xuyên qua 9 thời đại, mà không cần mượn dùng ở một cái thời đại trung lưu lại đại đạo dấu ấn. Thiên tôn tu hành, vốn là không ngừng đem ý chí hướng về đi qua thời đại ngược dòng. Mài luyện tâm ý, cũng lưu lại dấu ấn, lấy làm đạo tiêu quá trình. Khi hồi tưởng đến lúc ban đầu thời đại, đó là xưa nhất thiên tôn. Đây là thiên tôn tuyệt điên cảnh giới. Hôm nay trong hỗn độn làm đến bước này bất quá 2-3 cái. Mà một khi hồi tưởng đến lúc mới đầu đại, cũng liền có kiểm chứng phải vô thượng đạo quả tư cách. Tình huống bình thường, thiên tôn một dạng đều là bằng vào từ thất giai phá vỡ mà vào bát giai. Mượn đột phá sát tâm linh kia sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt hồi tưởng 3-4 cái thời đại, dùng cái này đặt bát giai đạo cơ. Đây là ít có cơ duyên. Hồi tưởng khắc độ càng lâu xa, nguyên nhân ý chí đảo ngược thời không sở sinh ra vĩnh hằng lực lượng cũng liền càng mạnh. Đối với tâm linh ý chí rèn luyện hiệu quả cũng càng cường đại. Nói như vậy, đều là thiên tôn, ý chí cũng chia mấy phẩm giai. Tuy là theo không ngừng hồi tưởng đi qua, cũng còn sẽ có vĩnh hằng lực lượng sinh ra, nhưng phân tán ra hiệu quả cũng suy yếu vô số lần, xa còn lâu mới có được lần đầu tiên hữu hiệu. Cái này giống đồng dạng là luyện thép, dùng ngũ thiên độ nhiệt độ cao rèn luyện 1 giờ, cùng dùng ngũ bai đu ôn độ rèn luyện thập giờ khác nhau. Đồng dạng nhiệt lượng, kết quả của nó lại tuyệt nhiên bất đồng. Thiên Nguyên Đại Đế trước đây chính là trong một sát na ý chí hồi tưởng 9 thời đại. Tốc hành sau đó cổ lần đầu, hết thảy đầu nguồn, mới có vậy sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ban đầu chứng đạo quả, liền có thể một địch thất, còn thuận tiện đánh chết 7. Còn như Doanh Chính cùng đạo ngày đạo vương, lại chỉ hồi tưởng 5 thời đại. Căn bản không cụ bị Thiên Nguyên Đại Đế trước đây một người quét ngang hỗn độn chư thiên phong thái. Ngũ đại cảnh giới cùng kiếm chủ thân, cùng với đế sư quả vị lực lượng ở giao dung, trường đạo nhất tâm linh vào giờ khắc này vô hạn cất cao. Nhất hậu tấn vào một cái cảnh giới kỳ dị, trường đạo nhất kiếm chủ hóa thân, đã sớm hồi tưởng 9 thời đại. Ở 9 thời đại trong, lưu lại vô số dấu ấn. Đối với nhân duyên thể ngộ, kiếm chủ thân cũng không có nửa điểm khiếm khuyết, còn như ý chí. Kiếm chủ thân càng là so với Doanh Chính kiểm chứng phải vô thượng đạo quả trước khi mạnh hơn một đường. Đây cũng là kiếm chủ có thể lấy bát giai thân, mượn quả vị lực, dùng lực cửu giai căn nguyên. Kiếm chủ thân cụ bị tất cả kiểm chứng phải vô thượng đạo quả điều kiện. Sở dĩ vẫn là bát giai, là bởi vì kiếm chủ thân kém một ít gì đó. Ứng với thân dù sao cũng là ứng với thân. Tuy là cùng chương đạo cùng nhau ra nhất thể, nhưng rốt cuộc thiếu một phân thật. Hôm nay hai thân hợp nhất, cuối cùng này một điểm tì vết nào nhất thời tiêu thất. Kiếm chủ thân đạo quả vào giờ khắc này viên mãn, cũng hấp thu trương đạo nhất quyển thân ngũ đại cảnh giới giao dung mang tới thần bí, đem dung nhập kiếm đạo trong. Đối mặt đột nhiên chợt quát từ 9 thời đại, vô lượng trong thời không dâng lên kiếm quang không có hơi dừng lại một chút, hung hãn chém về phía chiếm giữ ở đạo trong biển. Ý chí xỏ xuyên qua 8 thời đại côn si go. Thiên địa bắt nguồn từ vận mệnh. Sinh linh bắt nguồn từ vận mệnh. Đại đạo bắt nguồn từ vận mệnh. Chấm ngoặc kép. Vận mệnh tạo nên. Vận mệnh chúa tể. Chấm ngoặc kép. Rộng lớn cuồn cuộn tán ca vang lên. Bất khả tư nghị vận mệnh lực lượng trống rỗng sinh ra. Nhiễu loạn nổi hỗn độn. Sáng lập nổi lịch sử. Mênh mông sức mạnh to lớn từ hư vô trong lịch sử sinh ra. Một cái vô tuyến tiếp cận cửu giai hư huyễn tồn tại từ trong hư vô giác tỉnh, cũng đánh ra khuynh thiên một kích. Vận mệnh tán ca dĩ nhiên có thể sáng lập giả tạo đại đế. Thấy rõ côn si go biến hóa, có thiên tôn kinh nghi. Vận mệnh tán ca là côn si go vần sáng suốt tuệ cùng đại đạo kết tinh. Trong đó quán triệt thuần túy nhất vận mệnh chi đạo. Cái gọi là nguyên nhân với vận mệnh, ở côn si go trong cũng không phải một câu lời nói suông. Côn si go chỗ ở sở có thời không, đều là vận mệnh tối cao. Đột nhiên, một con trong suốt như ngọc, trưởng tâm quang chợt như gương bàn tay xuất hiện ở trương đạo nhất mặt trước. Trực tiếp hướng về trương đạo nhất tá đi, trên bàn tay lượn lờ bất khả tư nghị tâm linh lực số lượng. Nhuộm dần vạn vật, toái diệt thời không. Không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Đạo vương lai lịch thần bí. Ta đã sớm hoài nghi hắn cùng với căn nguyên có quan hệ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Nhanh như vậy liền tiếp cận một bước kia. Đã không phải là đơn thuần thiên phú có thể giải thích. Kiếm hồ bên bờ. Doanh Chính nhìn trong hồ cái bóng. Trong lời nói có vài phần không rõ ý tứ hàm xúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,